Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 610, mò em gái ngươi a. Bạch Đại Hải chạy đi động tác tuy nhiên bí ẩn, nhưng ở Nguyệt Phong dạng này lão hồ ly trong mắt, lại là căn bản không đáng chú ý. Nếu như Bạch Đại Hải thừa thế xông lên mang theo thuộc hạ liều mạng chém giết, cái kia dốc hết toàn lực, đối trên cơ bản không có gì binh tốt Hồng Hồ Bảo tới nói, hoàn toàn cũng là một tràng tai nạn. Vô luận Nguyệt Phong lại khôn khéo, mệnh cũng chỉ có một đầu mà thôi. Nhưng bây giờ Bạch Đại Hải vì không bị tên lạc bắn trúng, vô ý thức làm ra một cái chạy đi động tác, đương nhiên sẽ không giấu giếm được Nguyệt Phong ánh mắt. Tại Nguyệt Phong xem ra, chính mình hôm nay hành hạ như thế, vì chính là giết chết hoặc chọc giận ngươi cái này nhân vật chính, mà chính mình tốt thừa dịp loạn cứu chính mình khuê nữ. Nếu như vận khí tốt, Hồ Vi cùng còn lại mấy cái trưởng lão chết lại mấy cái, như vậy chỉ cần mình bất tử, về sau Hồng Hồ Bảo quyền lên tiếng liền nắm giữ tại trong tay mình. Bạch Đại Hải, người xúc sinh này, nạp mạng đi. Nguyệt Phong hét lớn một tiếng, giơ lên thạch thương thì vọt tới. Theo ở phía sau Hồ Vi xem xét, Nguyệt Phong đây là muốn hạ ngoan tâm muốn đem Bạch Đại Hải chơi chết tiết tấu. Có thể cái này chỗ nào thành a? Bạch gia bảo thực lực mạnh cỡ nào chính mình cũng không phải không biết. Vạn nhất Bạch Đại Hải hôm nay ở chỗ này treo, cái kia đừng nói Hồng Hồ Bảo tất nhiên sẽ lọt vào trả thù. Đoán chừng thì ngay cả mình, có thể tiếp tục còn sống tỷ lệ đều không phải là rất lớn. Dưới tình thế cấp bách, Hồ Vi cũng hướng bên này chạy tới. Không có cách, nhất định phải ngăn lại tháng này lão đầu. Lại tùy hứng, người có thể chính mình nhảy sông treo ngược thiến tiểu đệ. Những thứ này cũng không có vấn đề gì. Nhưng ngươi đừng cho Hồng Hồ Bảo chiêu tai nhạ họa a. Chính là bởi vì quá cuống cuồng. Trong lúc nhất thời, Hồ Vi lôi kéo cuống họng la lớn. Bắt hắn lại, nhanh, bắt hắn lại. Hồ Vi giọng rất lớn. Vô luận là hồ tộc vẫn là quái vật đầu dê nhóm, tất cả đều nghe được vô cùng rõ ràng. Bạch Đại Hải nghe xong, tâm đột nhiên trầm xuống. Xem ra Hồng Hồ Bảo lần này là quyết tâm muốn cạo chết chính mình a. Hồ Vi hô còn về sau, cũng không có phát giác có gì không ổn. Nhưng bên cạnh Mạc Hồng cùng còn lại hồ tộc thành viên nghe vào trong tai, lại đều coi là chính mình bảo chủ tại nhìn thấy đại trưởng lão Nguyệt Phong đã xuất thủ về sau, quyết định đối Bạch gia bảo tiến hành triệt để quyết chiến. Bởi vì rất nhiều hồ tộc đều chịu được đến qua Bạch gia bảo ức hiếp. Trước kia có bảo chủ che chở, không để cho mình báo thù, vậy mình không có cách nào. Hiện tại, có bảo chủ mệnh lệnh, vậy mình lại không động thủ báo thù lời nói, vậy liền thành ngu ngốc. Trong lúc nhất thời, tất cả hồ tộc thành viên lập tức quơ lấy trong tay có thể với tới vũ khí, gào gào kêu lấy hướng Bạch Đại Hải phóng đi. Hồ Vi nguyên bản còn không có kịp phản ứng, thẳng đến phát hiện con dân của mình toàn bộ phun lên đi, điên cuồng công kích tất cả có thể nhìn thấy quái vật đầu dê lúc, mới ý thức tới mình nói sai. Trở về, đều mau trở lại, chấm ngoặc kép. Hồ Vi lần nữa lôi kéo cuống họng, nỗ lực gọi hồi sông đi lên hồ tộc. Có thể đã lâm vào rằng co chiến đấu, há lại hai cuống họng liền có thể mang ra mở. Thấy không có người phản ứng chính mình, Hồ Vi tức giận đến toàn thân run rẩy. Ban đầu vốn chuẩn bị chuồn đi Bạch Đại Hải, tại gặp cho tới hôm nay không cách nào thoát thân về sau, bạo ngược trong tính cách du côn tính cũng được thành công đốt lên. Các huynh đệ, giết cho ta, giống còn về sau, trực tiếp vung lên nắm ở trong tay loan đao, mặc kệ không cỗ hướng vọt tới trước chân hồ tộc chém loạn lên. Tuy nhiên hồ tộc khí thế rất thịnh, nhưng xông đi lên, phần lớn đều là bị Bạch gia bảo rất nhiều lần khi dễ phổ thông người dân. Cho nên, tại chiến đấu lực phía trên, căn bản là không có cách cùng những thứ này lấy chém giết làm thú vui quái vật đầu dê nhóm so sánh. Tuy nhiên xông đi lên hồ tộc dựa vào lúc đầu phẫn nộ, đánh quái vật đầu dê nhóm một trở tay không kịp, nhưng tại xử lý 5-6 cái quái vật đầu dê về sau, tại Bạch Đại Hải chỉ huy dưới, Quái vật đầu dê nhóm cũng ào ào bắt đầu liều mạng chống cự. Trong chốc lát, mặt đất lần nữa tăng thêm vô số chân cụt tay đứt cùng tại xô đẩy phía dưới. Té ngã cũng không còn cách nào bò dậy hô tộc. Xong, xong, chấm ngoặc kép, nhìn lấy bên mình ngã xuống hồ tộc càng ngày càng nhiều. Nguyên bản tâm lý còn tồn lấy một tia may mắn hồ vi. Triệt để tuyệt vọng, làm sao bây giờ? Chiếu trước mắt cái này chịu chết tốc độ. Đoán chừng không dùng đến một canh giờ. Hồng hồ bảo liền muốn diệt tuyệt. Hồ vi hãi hùng khiếp vía run rẩy nửa ngày. Cuối cùng quyết tâm liều mạng. Hắn Bạch Đại Hải không phải là muốn long ngâm bàn sao? Vậy ta liền đem long ngâm bàn đưa cho hắn tốt. Đến mức nhân loại kia. Cũng đem thi thể cho hắn được rồi. Lấy long ngâm bàn hấp vệ thần thức tốc độ. Lúc này nhân loại kia hẳn là chết không thể chết lại. Nghĩ tới đây, Hồ Vi quay đầu liền đi. Bởi vì song phương hoàn toàn lâm vào rằng co chiến. Cho nên, người nào cũng không có chú ý tới Hồ Vi rời đi. Nguyệt Phong mang theo thạch thương lại đâm chết mấy cái quái vật đầu dê về sau. Liền cũng lặng lẽ hướng về, sau rút lui. Mục đích của hắn vô cùng rõ ràng. Đã sự tình đã náo thành bộ dáng này. Vậy kế tiếp, liền muốn trước tiên đem khuê nữ đưa đến an toàn địa phương. Bởi vì sự tình phát sinh đột nhiên, cho nên, phụ trách tạm giam Hồ Yên cùng Nguyệt Đình hồ tộc căn bản là không có tới kịp cho bọn hắn giải dây. Thừng, trực tiếp hướng bên cạnh đẩy, liền vọt vào chiến trường. Nguyệt Phong tìm nửa ngày, mới tại một cái trong góc tìm tới nữ nhi. Tiểu Nguyệt, không sợ, ta tới cứu ngươi. Nhìn vẻ mặt kinh hoàng Nguyệt Đình, Nguyệt Phong thạch thương vẩy một cái, cắt đứt trên người dây thừng. Nơi này quá nguy hiểm, mau đi trở về trước trốn đến trong mật thất. Nguyệt Phong vỗ vỗ đã dọa sợ nữ nhi, trầm mặc một hồi, há mồm nói ra, ta biết ngươi hận Hướng Trúc, cái này đã có cha cốt nhục, ngươi biết, đối với chúng ta phi thường trọng yếu. Ngươi đi mật thất về sau, nếu như nàng có chuyện gì, ngươi liền giúp cha chiếu cố một thanh. Nếu như bên này sự tình kết, ta hội mau trở về tìm các ngươi. Lúc này, Nguyệt Đình mới tính tỉnh táo lại. Chỉ thấy sắc mặt nàng trắng bệch ôm lấy Nguyệt Phong. Cha, chấm ngoặc kép, hảo hài tử. Nguyệt Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ nhi. Thấp giọng nói ra, ta biết ngươi thụ rất nhiều ủy khuất. Bất quá bây giờ không phải nói những thứ này thời điểm. Ngươi yên tâm, coi như liều mạng đầu này mạng già. Cha cũng sẽ hộ ngươi chu toàn. Ta Nguyệt Phong nữ nhi. Cũng không phải ai muốn khi dễ liền có thể khi dễ. Ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về. Nguyệt Đình khóc nói ra. Ngốc hài tử. Vì chúng ta tất cả đều tiếp tục sống sót. Cha nhất định phải lưu tại nơi này. Tốt. Nhanh đi về đi. Hướng Trúc chính mình đoán chừng cũng đang lo lắng. Nguyệt Phong an ủi vài câu. Liền buông ra nữ nhi. Đẩy thân thể của nàng hướng bảo bên trong đi vài bước. Cha. Chấm ngoặc kép, đi mau, ô ô, chấm ngoặc kép, tại Nguyệt Phong bức bách phía dưới. Nguyệt Đình khóc quay người, dự định theo phụ thân chi ngôn rời đi. Nàng vừa mới chuyển thân, liền nghe được phụ thân ở phía sau nói ra. Tiểu Nguyệt, nếu như lần này cha chết rồi, vậy ngươi cũng đừng quản Hướng Trúc cùng hài tử. Chính mình đào mệnh đi thôi. Nguyệt Phong nói xong, cũng mặc kệ nữ nhi phải chăng nghe thấy. Quay người thì muốn lần nữa hướng quái vật đầu dê phóng đi. Có điều hắn vừa quay đầu lại. Phát hiện Hồ Yên ngồi chung một chỗ thạch đầu bên cạnh. Ánh mắt đờ đẫn nhìn qua nơi xa. Cả người hoàn toàn lâm vào ngu dại trạng thái. Nguyệt Phong lắc đầu. Than nhẹ một tiếng. Sau đó một tay run lên. Dùng thạch thương đánh gãy Hồ Yên trên người dây thừng. Thấp giọng nói ra. Nên làm. Ta làm. Đến mức còn có thể hay không sống sót, thì nhìn vận mệnh của ngươi. Sau khi nói xong, vút qua thân thể, lần nữa xông vào bên trong chiến trường. Ngay tại Hồng Hồ Bảo bên này tử vong số lượng càng ngày càng nhiều. Cũng không còn cách nào đối Bạch Đại Hải các loại hình thành vây quanh chi thế thời điểm. Hồ Vi thì cau mày, nghi hoặc đánh giá nhìn qua cùng ngủ một dạng Trầm Phong. Chuyện gì xảy ra? Hồ Vi nghĩ mãi mà không rõ. Long ngâm bàn theo tổ tiên một mực truyền đến bây giờ. Tuy nhiên ở trong tay chính mình. Cái này là lần đầu tiên sử dụng. Nhưng phụ thân từng tại cùng thế lực khác giao chiến thời điểm thế nhưng là sử dụng qua. Lúc đó tại vây khốn đối phương về sau. Không đến 2 canh giờ. Đối phương thần thức đã bị long ngâm bàn thôn phệ sạch sẽ. Mà không phải giống bây giờ nơi này. Người thật tốt. Pháp bảo nhưng không thấy. Chẳng lẽ có người thừa dịp ta rời đi đem trộm đi. Vậy cũng không có khả năng a. Phải biết. Long ngâm bàn một khi khởi động. Trừ phi chính nó đình chỉ. Nếu không một khi chạm đến. Tất nhiên sẽ bị cưỡng ép hút lại. Sau đó nuốt mất thần thức. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Hồ Vi có chút vò đầu. Không có long ngâm bàn. Căn bản không có cách nào ngăn cản Bạch Đại Hải bên này đã giết mắt đỏ xúc sinh. Hồ Vi vừa nghĩ. Một bên lấy tay lật qua lật lại Trầm Phong thân thể. Cũng ở trên người vừa đi vừa về lục lọi tìm kiếm long ngâm bàn. Trầm Phong bên này. Tại đi qua thời gian dài như vậy điên cuồng tuần hoàn cùng cưỡng ép hấp thu về sau. Ẩn núp ở trong kinh mạch ấu long đã có phân liệt dấu hiệu. Hắn tin tưởng vững chắc. Chỉ cần lại kiên trì thời gian một nén nhang. Chính mình tất nhiên sẽ đem đầu này ấu long giải quyết. Đến lúc đó. Chính mình sư hống công liền sẽ thăng cấp làm long ngâm công pháp. Ngay tại Trầm Phong âm thầm cắn răng. Liều mạng gượng chống thời điểm. Đột nhiên cảm giác được có người đem tay vươn vào y phục của mình bên trong sờ loạn. Hắn đột nhiên mở to mắt, phát hiện trộm mò chính mình, lại là Hồng Hồ Bảo Bảo chủ Hồ Vi lúc. Hoa cúc đột nhiên siết chặt, một trận ác hàn giống như nước đá giống như dội khắp toàn thân. Cút, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. Tuy nhiên ấu long còn không có bị Trầm Phong triệt để luyện hóa. Nhưng đi qua lâu như vậy trà đạp, ấu long một bộ phận khí tức, đã hoàn toàn cùng Trầm Phong thần thức cùng kinh mạch hòa làm một thể. Cho nên, tiếng hô của hắn mới ra, toàn bộ hang đá liền đột nhiên nhoáng một cái. Vừa mới sư hống công pháp không có giống rơi thạch đầu. Lúc này vậy mà cùng mưa đá đồng dạng, siêu siêu hạ xuống. Mà lại, cái này cũng chưa tính là lợi hại nhất. Lợi hại nhất, thì là Hồ Vi thân thể vậy mà tại đây là nộ hống bên trong. Bị rung ra cách xa hơn 1 mét. Lão xúc sinh, mò em gái ngươi a. Điên cuồng linh lực tuần hoàn bị Hồ Vi nửa đường đánh gãy. Muốn tiếp tục nhắm mắt luyện hóa lộ ra nhưng đã rất không có khả năng. Dù sao, theo vừa mới hành động nhìn lại, chỉ cần mình mặc kệ, Hồ Vi lão già này không chừng còn có thể làm ra điên cuồng hơn chuyện buồn nôn. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hồ Vi tuy nhiên bị chấn vô cùng thảm, nhưng nhìn lấy mở to mắt, lập tức từ dưới đất ngồi dậy thân đến thời điểm. Vẫn như cũ nhập kiến quỷ giống như kinh nghi. Ngươi, em gái ngươi a ngươi. Lão già kia, còn dám tại lão tử trên thân động thủ động cước chiếm tiện nghi. Tin hay không lão tử chặt ngươi móng. Hồ Vi kinh nghi Trầm Phong tỉnh lại. Nhưng Trầm Phong lại nổi nóng Hồ Vi quấy dày chính mình. Cho nên, song phương giống như trọi gà đồng dạng. Ào ào chừng lấy cơ hồ muốn phun ra hỏa diệm ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương. Người trộm đi ta long ngâm bàn. Chưa tỉnh hồn Hồ Vi đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Dù sao thứ này tuy nói là cái pháp bảo. Nhưng ở nó chính thức sử dụng thời điểm. Người nào mò hút người nào. Tuyệt đối không có tí xíu thể diện có thể giang. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.